tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 176 đến 177, gặp lại loài Ianian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 176, gặp lại vừa giả soát bằng cảm quan, vừa hồi tưởng lại những khoảng khắc vui đùa cùng con rết khổng lồ mà tôi buồn rười rượi. Tôi vẫn không thấy dấu hiệu nào của thỏ banh và ơ đâu phu từ lúc chia tách khỏi họ. Dùng lan mà mãi chẳng gặp thứ gì, nên thi thoảng tôi bay lên để gia tăng tầm quan sát khi dạo quanh hoang mạc. Trên đường đi, tôi có bắt gặp vài cây xương rồng và một con lạc đà ba đầu. May mắn ghê, thành ra tôi có cả thức ăn lẫn nước uống vác theo. Tí nhát phong trảm không thương tiếc và thế là có quà cho thỏ banh và ơ đâu phu. Anh thật lòng xin lỗi nhé bé lạc đà. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé thôi. Tới lượt bay thứ ba, tôi nhận ra một nơi đầm nước trông khá bẩn. Chính là chỗ trú ẩn của lũ sên chứ đâu. Quả nhiên, trước đó tôi đã nhìn thấy nó dưới bộ dạng một cái hồ nước tiên cảnh. Khả năng ảo ảnh đã bị suy yếu trong lúc tôi có trận chiến với con rết. Có thể nào thỏ banh và ơ đâu phu có ở đó chăng? Nó là một nơi dừng chân lý tưởng. Lũ sên đôi khi cũng tỏ ra hữu ích đấy chứ. Họ nghĩ như thế à? Với tính cách của thỏ banh là quá rõ. Tiến đến gần đầm nước hơn, cả hai người bọn họ đã xuất hiện. Họ có nước sạch để sử dụng nhờ thanh tẩy một phần cái hồ. Ơ đâu phu nghe được tiếng chân của tôi nên quay sang. Cậu về rồi đó ư, có vẻ lên cấp hẳn hoi luôn nhỉ. Ố, từ ngữ, lên cấp, phát ra từ một con người khiến tôi khá giật mình. Cả tên anh hùng kia cũng sở hữu kiểm tra trạng thái làm tôi không khỏi bất ngờ khi định nghĩa ấy lại phổ biến đến vậy. Thế nhưng vẫn chưa được, cậu không thể vượt mặt hắn chỉ trong vài ngày ít ỏi được. Irusia rất mạnh, hắn dễ dàng đối đầu với tôi như thế nào thì như cậu đã thấy rồi đấy. Hơn nữa hắn còn sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu, mà cho dù không có thì tôi cũng chẳng thể nào đánh lại nổi. Theo lẽ thông thường thì chuyện đó chính xác, nhưng tôi còn ăn gian được gấp đôi điểm kinh nghiệm nhờ chứng biết đi mà. Nếu mà xông pha dẹp sạch nguyên cái tổ kiển, cho dù việc bắt kịp hắn là điều khó khăn. Tôi vẫn có khả năng tiễn hắn một phát nếu mảy may không phòng bị. Khó để giải thích cho ơ đâu phu hiểu nên, lượn qua thỏ banh đây. Nếu, cấp độ, đã nắm vững rồi thì tôi không biết liệu kiến thức về, kỹ năng, có thuộc về nơi đây luôn không. Tôi chẳng hiểu rõ gì về cái thế giới này hết. Vậy thì, loài người có biết danh tính thật sự của thần môn chứ? Cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, một phần trong tôi muốn tìm hiểu nó nhất. Thế nên hãy cứ giao cho tôi. Cậu muốn giải cứu cô gái nhân thú đó chứ gì? Irusia nghĩ rằng tôi đã chết. Khi phần lớn mọi người tập trung ở quảng trường, tôi có thể lật tẩy Irusia. Nếu thành công thì ngay cả giáo hội cũng không thể cứu vãn hắn được. Vì chúng tôi có cùng một cái tên, nên tôi ước gì ông ấy hãy ngừng gọi. Irusia, Irusia, liên tục, thành thật khi bị đánh đồng với cái tên đó mang lại cảm giác cực khó chịu. Này Long, sẽ tốt hơn nếu cậu đứng chờ ngoài hoang mạc. Tôi chắc chắn sẽ đưa được cô ấy trở về, hứa đấy. Nếu mọi chuyện được diễn ra thuận lợi như vậy thì tôi sẽ đồng ý, chứ tên anh hùng kia không dễ hạ thế đâu. Ở đầu phu mà tự trở lại Harane thì vẫn sẽ bị xem là tù nhân, rồi ngay lập tức bị tống vào tù mà không kịp mở miệng. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. Chẳng lẽ ở đầu phu tin rằng cái kịch bản mà tôi chạy lông nhông vào Harane sẽ là sự thất bại thảm hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà thành phố nhảy choi choi lên thì lúc nhìn theo góc độ của ơ đâu phu, có khi ông ta còn mang ơn tôi rối rích ấy chứ. Nhưng dù trước đó có ơ đâu phu ở đây hay không, chắc tên anh hùng đó cũng chẳng thèm đi gặp tôi đâu nhỉ. Mà giả sử tôi khiến hắn thực hiện cho xong nhiệm vụ thay vì tác động được cảm xúc của hắn, nếu không tốt là xem như tôi thất thế toàn bộ. Xin lỗi trước cho việc sẽ nhảy sổ vô chỗ đông người, ngoài đưa ra được tình huống bất khả kháng như vậy tôi chẳng thể tìm ra lối nào khác. Gua. Tôi nôn ra xương rồng và thịt lạc đà từ trong miệng. Để tiết kiệm thời gian, tôi liên tục chuyển đổi giữa việc đi bốn chân và dùng lăn. Thế nên có tay đâu để làm cầm. Tốt hơn nữa là tôi đã nướng sơ qua lửa. Đây là, ăn, được hả? Vậy thì, cảm ơn, Pefu, cả hai đều tỏ vẻ muốn nhường cho người còn lại. Không phải họ đói lắm sao? Vậy để tôi hâm nóng cho nhé. Chín kỹ cho luôn chịu hốc. Tôi khạc hơi thở thiêu đốt. Phần nước dãi bay hơi hết veo. Thỏ banh đành miễn cưỡng ăn nó. Ơ đâu phu cũng chấp nhận cắn lấy một chút. Tôi gọi thỏ banh. Hey, tao có chuyện cần hỏi ơ đâu phu thật nhanh. Có nơi nào dành cho cô gái nhân thú có thể sinh sống trong yên ổn không vậy? Thỏ banh nhả miệng đang ngoạm lấy đầu con lạc đà và quay qua ơ đâu phu. Efu, Nina, bình yên, chỗ để ở, đâu? Nina, ở đâu? Phu ngã đầu hỏi, rồi khẽ gật đầu thốt lên. Ô, là cô gái trẻ đó ư? Không đâu, sau cùng, tôi chẳng có lấy được tí hy vọng gì. Cho nên nếu giải cứu được cô ấy an toàn, chuyện sau đó còn sẽ rắc rối hơn. Tôi mong rằng có thể loại bỏ được bụi vảy rồng sau khi tiến hóa. Thực tế không có nơi nào dành cho cô ấy cả. Thật ư, thế cái giọng điệu kỳ lạ đó là thế nào? Ông toàn khiến tôi lo lắng cho mấy thứ không đâu. Ở đầu phù có vẻ khó nói ra vấn đề nào đó. Bộ có khó khăn gì với nó chăng? Tôi không nghĩ một con rồng có thể vào được. Ô thế, ra là vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó từ lâu lắm rồi. Ở đầu phù tiếp tục câu chuyện khi thấy phản ứng của tôi. Gần với Harane, có một thành phố khác tên Adesia. Qua thời gian gần đây, Adesia có thành lập khế ước là nơi thành phố có nhiều nhân thú sinh sống. Họ có những quyền lợi từ một mối quan hệ bền vững giữa những thành phố khác. Bên họ không như Harane, không xem nhân thú là nô lệ, mà còn đấu tranh vì sự tự do giúp họ. Nếu là Adesia, biết tin cô ấy là nô lệ bỏ trốn từ Harane, tôi nghĩ họ sẽ vui lòng chấp nhận cô ấy. Tôi đã hiểu, với Nina đây cũng là một giải pháp. Tôi cần nhờ Adolfo vẽ ra bản đồ trên cát. Để đến được Adesia xuất phát từ chỗ này, phải băng ngang Harane và hướng thẳng về nơi đó. Chẳng thể nào quên nổi dù cho có xuất phát từ phía đối diện. Kèm theo đó, chúng ta cũng nên nghĩ đến kế hoạch định cư trong tương lai. Bởi vì sau khi đi quậy phá Harane, cuộc sống ngoài hoang mạc sẽ trở nên khó nhằn hơn. Thật tuyệt vời khi có nơi nào đó ít sự xuất hiện của con người với khung cảnh thiên nhiên đầy ắp. Hoang mạc quả là quá gian truân. Efu, cả chúng ta, nơi ở lâu dài, ông chỉ lối. Người, ít, đồ ăn, ngon, mày cũng nghĩ tới thức ăn ngon luôn cơ đấy. Nghe thấy lời phiên dịch của thỏ banh, Adolfo vẽ thêm vài nét trên bản đồ. Phía đông từ Adesia có một nhánh sông lớn, vùng thượng nguồn có một cánh rừng rộng lớn tươi tốt. Nghe nói nơi đó cực kỳ nguy hiểm mà nhiều chiến sĩ một đi không gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ đó là chỗ duy nhất phù hợp với mọi điều kiện của cậu, thay vì tại khu vực hoang mạc ngu xuẩn này với những thành phố xung quanh. Khu rừng dọc theo con sông, đó không chừng là nơi của thằn lằn đen, lại còn là nơi rậm rạp nữa, khả năng chúng có liên quan đến nhau cực kỳ cao. Nơi ấy khó có con người sinh sống, ngoại trừ một chủng tộc đáng sợ người Lituva, thuộc bộ lạc hung bạo, nghe nói tồn tại trong khu rừng. Tôi không biết rõ chi tiết, dân số của họ có lẽ chỉ ít ỏi nên cậu sẽ khó chạm mặt phải họ tại vùng đất rộng lớn như vậy. Thế là không tốt sao? Ngoài cách đó ra, chẳng lẽ đây chỉ là nơi duy nhất con người thường xuyên lui tới? Tôi hiểu rõ cảnh tượng nhóm lính sẽ kéo đến đông đảo lần nữa. Xem ra điều kiện trên kia là ứng cử viên số 1. Và cả những đối thủ mạnh hơn, càng dễ nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Thay vì tìm kiếm những con đường khác, cậu nên đi theo hướng đối diện. Như thế sẽ an toàn hơn, tuy sẽ phải băng qua một thành phố đang diễn ra nội chiến, nhưng theo ý kiến cá nhân, tôi sẽ thực hiện theo cách đó vậy. Cái thế giới này chẳng còn cái gì khác ngoài sự hiểm trở hay sao vậy? 177, loài Ianian. Ngày tiếp theo trôi qua, tôi thức dậy bên cạnh đầm lầy. Sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, tôi chỉ còn hơn 3 ngày nữa trước khi Nina bị tử hình. Sẽ vất vả lắm đây, nhưng có thể tôi đủ khả năng để tiến hóa ngay trong hôm nay hoặc ngày mai. Kế hoạch lúc này là lũ kiến đỏ. Từng cá thể kiến đều đạt hạng C trở lên, lại còn có cả ổ nữa chứ. Nguyên một núi kinh nghiệm ngon lành. Với số lượng điểm tiềm năng như thế, tôi hy vọng sẽ nhận được thành quả còn tốt hơn cả con rết khổng lồ. Ấy thế chứ, con rết tưởng như sắp lìa đời lúc bị đàn kiến đeo bám rồi đẩy cho tới nước đường cùng. Kết cục dành cho tôi cũng sẽ y hệt khi tự dưng ngu người nhảy vô tổ kiến mà không đặt ra kế hoạch, làm một phát chôn xác trong đó luôn. Tôi đã thăng cấp rất nhiều vào ngày hôm qua. Nhưng chỉ số vẫn còn thua xa so với con rết. Số lượng kiến nhiều nhất mà tôi có thể cùng lúc đối phó chỉ là 3. Tôi không biết chấp 4 sẽ như thế nào. Rồi chắc chắn là tiễn rông luôn nếu cố đẻ 5 đứa. Nếu để bản thân lọt vào vòng vây giữa đàn kiến giống như con rết, trời cứu cũng không nổi và tôi dẻo. Thật bái phục con rết vẫn còn sống mà thoát nạn. Tôi rất lấy lòng nể nang nó. Quả không hổ danh chúa tể hoang mạc. Khoan, 7, tôi vừa hạ gục nó rồi mà. Hay là tôi nên gửi Iota ép từng con kiến chui ra khỏi hang để lên cấp từ từ. Nếu tiến hóa xong với chỉ số tăng lên đáng kể, tôi thừa sức đột kích thẳng vào nguyên ổ luôn. Nhưng tôi tự hỏi đến bao giờ mới đạt tới trình độ đó. còn dè dặt mãi làm tôi mất một ít thời gian rồi. Chẳng phải chúng thường hay đi thành từng nhóm sao? À phải, tôi có nhớ đã thả hơi thở tai ương vào bọn chúng. Tôi không biết liệu điều đó đã khiến bọn chúng suy yếu đi chưa nữa. Có lẽ là không, lúc tung ra kỹ năng đó tôi đã nới ra khoảng cách xa để chạy đi, nên hiệu ứng nguyền rủa chắc đã tan rã. Ngạc nhiên thay, cách đó cũng không tồi nhỉ. Ở tiền kiếp tôi nhớ lại cách diệt trừ ổ kiến bằng cách dùng miếng mồi có độc. Miếng mồi sẽ gỡ iota ết chết tất cả trong một lần duy nhất khi chúng tha về hang. Loài kiến có thói quen mang thức ăn về tổ rồi chia sẻ cho toàn bộ trong căn cứ. Chúng tôi sẽ cần tới một khối thịt siêu to khổng lồ để thực hiện mưu kế này. Chỉ có phần còn lại của con rết là ok nhất, tôi sẽ sử dụng lấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ lột phần thịt ra khỏi lớp vỏ giáp nặn thành nhân bánh côn trùng, rồi chích mấy liều nanh độc vô là xong thành phẩm. Sau đó là đặt giải rác gần tổ kiến thôi. Kỹ năng nanh độc của tôi chỉ mới cấp độ 3, tôi không nghĩ sẽ gỡ iota ết được nhiều, nhưng sẽ đỡ lao lực hơn. Lỡ như việc đầu độc bọn chúng từ xa không giúp tôi lên cấp thì sao đây? Nếu không để bản thân tự vận động thì tôi có được nhận điểm thưởng không chứ? Lần trước khi giúp thỏ banh cầy cấp, tôi không ngờ mình chỉ nhận được một ít, tôi nghĩ nó có theo định luật phân chia đấy. Nếu làm chúng yếu đi do thuốc độc thì tôi không biết chơi hết được cả bọn không nữa. Kế hoạch này cần sự nhẫn nại, và không có bằng chứng nào cho thấy nó sẽ hiệu quả. Khả năng cao chất độc không thể phát tán ra rộng rãi, rồi cho dù chúng có suy yếu thì chắc tôi chỉ lấy ít điểm kinh nghiệm hơn. Bởi vì còn phải chờ đợi kết quả, và thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có phần lớn tỷ lệ không thể chắc chắn mà thời gian lại hạn hẹp. Đây hoàn toàn là một kế hoạch có nguy cơ thất bại cao. Và chưa kể vì vậy, thành quả đạt được cần phải xứng đáng nữa kìa. Ngay từ ban đầu, chẳng có phương pháp nào giúp lên cấp thuận buồm xuôi gió cả. Nhờ sự giúp đỡ của Adolfo và Thỏ Banh, tôi ngay lập tức trở về nơi đã đánh bại con rết khổng lồ. Nửa phần cơ thể của nó đã bị vùi trong cát. Wow, cậu đã thật sự hạ đo ván nó luôn ư, lại còn xé nó ra làm đôi như thế. Adolfo thốt lên đầy kinh ngạc. Ngại quá, tại nó tự cắt bản thân ra ấy chứ. Ông làm tôi cảm thấy e thẹn khi ca ngợi sức mạnh trẻ trâu của mình đấy. Tôi trông thấy đàn thú giống linh cẩu lần trước đang tiếp cận đến xác con rết. Quen thuộc ghê, vẫn là nhóm 8 con. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên chủng loài của chúng là Ianin chứ nhỉ? Có 2 con trưởng thành, 4 con cỡ trung bình và 2 con nhỏ. E, Avil, chúng phát ra những giọng âm cao khi nhìn thấy những gì còn lại của con rết. Giống hệt Adolfo, chắc chúng hiếm khi thấy một con vật hùng dũng như vậy bị xé xác ra làm hai. Chấm, na, đó không phải là biểu cảm mà tôi biết. Ngược lại, như thể chúng đang vui mừng góp mặt vào một bữa tiệc linh đình. Loài linh cẩu, có vẻ mềm mịn và khá ngon lành nếu tôi có cơ hội làm thịt chúng. Thế nhưng chính những gương mặt ngây ngô ấy ngăn cản tôi ra tay. Chúng là một gia đình hạnh phúc. E, con linh cẩu bé tí kia đáng yêu quá trời. Nó nhìn con rết bằng cặp mắt long lanh tròn trịa, lại còn lấy chân cọ cọ vào trán con rết. Chùi ui, cử chỉ đó làm tôi đau tim chết mất. Muốn nhảy vô ôm lấy ôm để như một con thú cưng ấy. Lúc còn là chú rồng con, nếu tôi ngồi bẹp xuống rồi lấy tay vuốt trên đôi mắt thay vì quẩy điên cuồng, có khi Dus còn chạy lại với nụ cười tươi như rau muống ấy chứ. Thôi nào, tôi còn cơ hội không vậy? Để tôi thử khi có dịp khác. Chen, hiện trạng của mày lúc này chỉ có vuốt, dòng lệ ấm ức tiếp theo mà thôi. Chúng chắc chắn sẽ chạy đi nếu tôi lại gần, nên sẽ chỉ quan sát ở đằng xa thôi. Tảng thịt này không nhanh chóng hết sạch đâu, nên chúng có thể ăn thoải mái. Tôi đành nhường phần lại vậy. Lũ sâu thì tôi còn nhấm nháp được đôi chút, chứ cái thứ kia hả? Đéo, nhìn hàng tá mấy cái chân đó. Nó có chi cho nhiều vậy? Ờ thì lũ sâu cũng nhiều chân nữa. Pefu, tôi có thể nghe thấy lời phản đối của Thỏ Banh ở phía sau. Hổng chịu, đừng nhanh quá, hết thức ăn, mày thật sự muốn ăn đống đó hả? Xì top here cho tao nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đây chỉ là quan điểm ích kỷ của bản thân, nhưng cảm thấy thật ấm lòng. Tôi bỏ ngoài tai âm thanh trách móc của Thỏ Banh mà tiếp tục quan sát gia đình loài Ianin từ khoảng cách an toàn. À e a, con linh cẩu non dùng móng ở chân trước kéo ra được một miếng thịt nhỏ, rồi đưa mũi hít thử. Ừ, phải rồi, ăn đi, cho anh xem. Tôi nín thở nhìn cục bông nhỏ ấy một cách thèm thuồng. Một trải nghiệm vô cùng phấn khích. HGGCHHICU, con linh cẩu non nhảy mũi rồi quay mặt đi chỗ khác. Nó chùi bộ móng từng động vào miếng thịt xuống cát. Gia đình chúng khẽ lắc đầu rồi rời đi. bốn con cỡ trung bình kia vẫn chưa chịu thua, chúng thử ngửi phần bề mặt bị cắt ra của con rết, nhưng giống y hệt con non ấy, chúng cũng nhảy mũi dữ dội. Đến mức chúng hỉ nước mũi ra rồi trở lại nhóm. Ga, bọn nó làm cái qué gì vậy trời? Mà sao thế ta? Tôi nghĩ chắc do thứ mùi đó thơm nổ lỗ mũi. Nhưng nếu nó khủng cây ết iota ép thế kia thì chúng đã phải nhận ra lúc tiến lại gần rồi chứ. Hay vì bắt đầu thối rữa rồi chăng? Vậy thì cũng đâu là vấn đề dành cho những loài thú hoang được. Dù sao đi nữa, hẳn nó có cái mùi đủ để khủng bố cả đàn linh cẩu. Có tốt không đây? Làm được mấy miếng mồi cho lũ kiến không chứ? Cách chương.